Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Xà Vương hiện thân. 1. Làm gì phát cái gì lớn như vậy lửa? Đột nhiên, một thanh âm từ phòng khách quý sát vách phòng nghỉ bên trong truyền ra. Trúc Hoàng ánh mắt lập tức đọng lại, phất tay nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi, không có ta cho phép không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến." "Đúng, những người hộ vệ kia sau." Khi rời đi, phòng nghỉ bên trong mới chậm rãi đi xuất một người tới. Chỉ là, người này cách ăn mặc có chút cổ quái. Trên thân một kiện áo khoác, trên đầu mang theo mũ trùm, hai tay cắm ở túi bên trong. Từ đầu đến chân đều bị che lại. Duy nhất có thể phân biệt xuất đặc thù chính là người này thân cao. Đủ tầm 1m9. Đầu đều nhanh tiếp xúc đến cửa đỉnh. Nam tử tự mình đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Thuận tay cầm lên trên mặt bàn một bình rượu đỏ. Chậc chậc nói: "82 năm La Phai. Trúc Hoàng, người thật đúng là sẽ hưởng thụ." Trúc Hoàng sắc mặt tái xanh nói: "Người muốn nói cái gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Tổ chức yến hội tiền, còn có những rượu này tiền đều là ai xuất. Lần này ngươi về nước, bên trên đối mặt với ngươi đại lực ủng hộ. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng ngươi đừng quên nhiệm vụ của mình. Tiểu nữ hài kia sự tình chẳng những không có giải quyết, còn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Cái này khiến phía trên những người kia rất không hài lòng. Bất quá ta có thể hiểu được ngươi. Hà Tử Vân lão gia hỏa kia xác thực không dễ đối phó. Cho nên ta ở trước mặt bọn hắn thay ngươi cầu tình. Để bọn hắn thư thả một số thời gian. Ngươi yên tâm, chuyện kia ta sẽ mau chóng xử lý. Ta tin tưởng ngươi sẽ nghiêm túc đối đãi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nhiệm vụ của ngươi không chỉ như vậy. Dứt bỏ tiểu nữ hài kia tạm thời không đề cập tới. Nam Vinh Nguyễn Thanh sự tình nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Bên trên đã rất không kiên nhẫn được nữa. Liên tục thúc giục ta mấy lần. Trúc Hoàng, ban đầu là ngươi chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Nói ngươi có biện pháp ở thời gian ngắn bên trong đem đồ vật đem tới tay. Nhưng bây giờ đều mau qua tới nửa tháng. Một điểm tiến triển đều không có. Ngươi đừng trách ta thúc ngươi. Ngươi ở phía trên không có kiên nhẫn. Ta cũng không có kiên nhẫn. Ta cho ngươi thêm thời gian một tháng. Nếu như ngươi còn không thể giải quyết tốt, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Trúc Hoàng khẽ nhíu mày nói. Ngươi muốn làm gì, cái kia còn không đơn giản. Đương nhiên là dùng chúng ta thường dùng phương pháp. Trực tiếp chộp tới. Nghiêm hình bức cung. Không sợ nàng không nói. Trúc Hoàng bỗng nhiên đứng người lên. Ánh mắt sắc bén. Không được. Ta không cho phép các ngươi thương tổn nàng. Nam tử hơi khẽ nâng lên đầu. Ánh mắt nheo mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt khinh thường. Ngươi không cho phép Trúc Hoàng. Ngươi đừng quên ngươi là thân phận gì. Ở trước mặt ta ngươi còn không có tư cách nói lời như vậy. Ngồi xuống. Ngươi biết rõ ta không thích ngẩng đầu nhìn người khác. Trúc Hoàng hai tay nắm tay. Mắt bên trong lửa giận ẩn hiện. Thế nhưng là, do dự một chút về sau, hắn cuối cùng vẫn ngồi xuống. Trước mắt người nam này người, hắn trêu chọc không nổi. Chỉ ít hiện tại còn không thể đắc tội hắn. Lần trước Uyển Thanh bị ám sát, người điều tra ra là ai ra tay sao? Cái kia có quan hệ gì với ta? Dù sao không phải chúng ta làm. Nam Vinh ra ra đại nghiệp đại, có mấy cái đối đầu rất bình thường. Khó nói ngươi không sợ nàng bị người giết đến lúc đó chúng ta. Muốn đồ vật cũng không chiếm được. Nàng chết càng tốt hơn. Nam Vinh gia không phải còn có cái Nam Vinh Hạo sao? Nam Vinh Uyển Thanh chết rồi. Nam Vinh Hạo khẳng định sẽ kế thừa Hồng Vũ tập đoàn. Nghe nói cái kia Nam Vinh Hạo là cái chơi bời lêu lổng phế phẩm. Không có bản lãnh gì. Hồng Vũ tập đoàn nếu là rơi xuống trong tay hắn. Chúng ta làm lên sự tình đến dễ dàng hơn. Trúc Hoàng, ta biết rõ ngươi cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ. Nếu như ngươi không muốn nàng có việc, vậy ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ muốn vật tới tay, chúng ta tuyệt sẽ không động nàng một cọng tóc gáy. Ta biết rồi, một tháng chi bên trong, Ta nhất định đem đồ vật đưa trước đi. Rất tốt, cái kia ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vừa dứt lời, phòng khách quý đèn đột nhiên tối xuống. Một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ầm, cùng lúc đó, một trận phá tiếng cửa truyền đến. Nương theo lấy khẩn trương âm thanh. Trúc Tổng, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Không cần khẩn trương. Qua 2-3 giây đồng hồ, phòng khách quý ánh đèn lần nữa sáng lên bắt đầu. Ngoại trừ Trúc Hoàng bên ngoài, vừa rồi tên kia nam tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không ai biết rõ hắn là như thế nào rời đi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, đoán chừng bị cúp điện. Hiện tại là dùng hậu bị điện lực phát điện. Đi hỏi một chút Ngự Long công quán công tác nhân viên. Yến hội sảnh nhiều như vậy khách mời, ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề. Giờ phút này, ở yến hội đại sảnh bên trong, tất cả mọi người ở mồm năm miệng 10 nghị luận vừa rồi đột nhiên mất điện. Ngự Long công quán kinh lý vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy đến, hướng đám người giải thích nguyên nhân. Thực sự thật có lỗi, vừa mới dây đường xuất hiện vấn đề. Ta đại biểu Ngự Long công quán vì các vị mang tới không tiện biểu thị xin lỗi. Mời mọi người yên tâm, dự bị nguồn điện đã khởi động, các vị có thể tiếp tục hưởng thụ. Chấm ngoặc kép. A, trong lúc đó, một trận thê lương tiếng thét chói tai từ đám người bên trong vang lên. Chết, người chết. Chấm ngoặc kép, người chết lăng trần sắc mặt biến hóa, phút chốc đứng dậy, bước nhanh hướng đám người đi đến. Đi suốt chưa được 2 bước, hắn lại quay đầu, nhắc nhở nói: "Trung đội, các ngươi bảo vệ tốt Nam Vinh tiểu thư." "Biết rõ." Trung Vĩ lên tiếng, cùng Lương Triệu Huy phân lập ở Nam Vinh Uyển Thanh hai bên. Xông vào đám người, Lăng Trần chỉ thấy một tên nam tử nằm trên mặt đất, bụng máu tươi chảy ròng, thân thể hơi co quắp, còn có một hơi ở Hồ Phi. Khi hắn thấy rõ ràng đối phương hình dạng về sau, trong lòng lập tức giật mình, người bị thương lại là Hồ Phi. Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng từ trên thân cởi đồ vét, ấn ở Hồ Phi vết thương, thay hắn cầm máu, một bên hướng mọi người chung quanh giống nói: "Đều còn chờ cái gì nữa, còn không tranh thủ thời gian gọi xe cứu hộ, hắn thế nào?" Lúc này, Đường Nguyên từ đám người bên trong chạy đến, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hơi thở mong manh Hồ Phi, chau mày: "Không tốt lắm, ta sợ hắn kiên trì không đến xe cứu hộ chạy đến. Ngươi nhìn lấy hắn, ta đi nghĩ biện pháp." Nói xong, Đường Nguyên gạt mở đám người vây xem, vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo công quán bên trong phân phối hộp cấp cứu trở về. Nhìn thấy Hồ Phi dần dần đánh mất thần thái hai mắt, Lăng Trần dùng sức vỗ vỗ gương mặt của hắn, lớn tiếng gọi nói: "Mập mạp, tỉnh, chớ ngủ." Hồ Phi híp nửa mắt, lay động trắng bệch bờ môi, mồm miệng không xong nhả ra một chữ: "Rán, rán." Chấm ngoặc kép, Lăng Trần lông mày nhíu lại. Người nói Xà Vương, Xà Vương ở yến hội bên trên. Đường Nguyên lấy làm kinh hãi, bật thốt lên mà ra nói: "Không tốt, Nam Vinh Uyển Thanh gặp nguy hiểm." Hắn biểu hiện ra thần sắc lo lắng, Lăng Trần tất cả đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, Đường Nguyên phản ứng đã ấn chứng hắn trong lòng suy đoán. Đường Nguyên mục tiêu của chuyến này quả nhiên là Nam Vinh Uyển Thanh. Nhìn dáng vẻ của hắn, có phải là vì bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh an toàn? Khó trách lần trước nói là tìm tới chạy hắn. Nguyên lai là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh. Có cái gì so một cái bảo an càng có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ mục tiêu? Bất quá, trong lòng của hắn có chút không rõ. U Linh tổ chức vì sao lại quan tâm Nam Vinh Uyển Thanh an toàn? Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái Xà Vương, U Linh tổ chức tuyệt sẽ không can thiệp. Chẳng lẽ nói, Nam Vinh Uyển Thanh trên thân còn có hắn không biết bí mật dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.